pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Ở Tống Chiêm bức bách tính ánh mắt dưới. Cuối cùng Tống Quan vẫn là ngoan ngoãn đem miệng là mở ra. Tống Chiêm lấy một cái cơ hồ là lập tức liền sẽ thân thượng tư thế nhéo Tống Quan cầm nhìn thoáng. Qua trong miệng của hắn. Lãnh đạm nói, năng thành như vậy còn không có sự. Nếu không phải đối phương biểu tình ngữ khí đều là lãnh đạm đến không được. Làm không được giả, nếu không phải đối phương này một câu không nhẹ không nặng chiếu cố. Hờ hững như là cái gì không để bụng ban thưởng giống nhau. Phòng trừng Tống Quan đã sớm cùng pháo trúc dường như ta còn biên nhảy biên tạc chủ yếu là đối. Phương không chỉ có xem hắn cùng xem phế giấy giống nhau. Hơn nữa ánh mắt quá cụ lực sát thương. Cho nên Tống Quan cũng liền nhất thời không có gì quá kịch liệt phản ứng. Nhưng này tư thế thật là biệt nữ. Người bình thường nói chuyện đều sẽ không dùng tư thế này. Chẳng sợ đối phương là cái mạch não không giống người thường đến làm người hoàn toàn nắm lấy không. Ra người này rốt cuộc là suy nghĩ gì đó bệnh tâm thần. Tư thế này cũng thật sự làm người không quá có thể nhẫn. Tống Quan liền người mang theo ghế mà sau. Này dịch một dịch, ghế chân cọ sát mặt đất phát ra một tiếng thực chói tai tiếng vang. Hắn kéo ra chính mình cùng đại ca khoảng cách. Chỉ hàm hồ nói. Cũng không thế nào. À. Nói xong lời cuối cùng một chữ khi trực tiếp tiêu ra một tiếng đau hô. Bởi vì Tống Chiêm trực tiếp duỗi ngón tay tiến trong miệng hắn. Ấn trong miệng hắn bị phỏng miệng vết thương bộ phận. Mà Tống Quan đối này là hoàn toàn không có chuẩn bị. Bị như vậy nhấn một cái. Trực tiếp đau đến nước mắt hoa đều mạo lên đây. Ni ma. Bệnh tâm thần a, ấn mau ấn, muốn đau chết cha sao? Tống Quan đau đến a một tiếng, cả người đều cùng tạc mau dường như vèo một chút hướng bên cạnh văng ra. Hắn che miệng, đau đến muốn nhe răng, nhưng rưng rưng nhìn Tống Chiêm, lại giận mà không dám nói gì. Tống Chiêm nhưng thật ra hồn không thèm để ý mà lạnh lạnh nói, còn dám nói không có việc gì, bởi vì lần này ấn đến quá mẹ nó đau. Dẫn tới Tống Quan ở Tống Chiêm tiếp theo đi tới thời điểm. Người liền vẫn luôn sau này lui. Chính là không lui vài bước đâu. Liền lại bị Tống Chiêm kéo lấy một phen ấn hồi ở ghế trên. Ngồi xong, Tống Chiêm nói xong này một câu. Lại mệnh kia ngoài cửa thủ tiểu đồng đi lấy trị liệu bị phỏng dược lại đây. Sau đó nhéo Tống Quan đến cằm. Lấy cùng hôm kia cái đồng dạng tư thế làm Tống Quan lại hé miệng. Chẳng qua lần này gì thuốc nhưng thật ra đáp đến động tác ôn nhu. Một chút cũng chưa lại làm đau Tống Quan. Nhưng gì thuốc quá trình giữa. Tống Chiêm cùng lời hắn nói đã có thể làm Tống Quan chứng đau vô cùng. Tỉ như cảnh cáo Tống Quan ở. Học đường đừng làm loạn lạp gì đó. Hơn nữa còn nhẹ nhàng bâng quơ mà cử ví dụ cho thấy học đường cái gì kỳ ba đều có. Giống vậy đã từng liền có một cái 13 tuổi học sinh làm lớn mỗ vị 50 tới tuổi tiên sinh bụng. Sau đó vị kia tiên sinh tuổi hạc sản phu. Qua thật là sinh hạ tới. Nhưng người cũng là rong huyết chết mất. Này chuyện xưa nghe được Tống Quan nói không ra lời. Thật sự là thế giới phong cách quá mức thanh kỳ. Tống Quan cảm thấy chính mình giống như là vệ tinh phóng ra sau. Bị di lưu ném xuống đẩy mạnh khí giống nhau. Hoàn toàn theo không kịp thời đại phát triển, mà bệnh tâm thần đại ca nói xong chuyện xưa lúc sau. Tổng kết câu cũng liền như vậy một cái, chính là làm Tống Quan an phận điểm, đừng bên ngoài làm bảy làm tám, liền tính bên ngoài làm bảy làm tám, cũng đừng đem sự tình lậu ra tới. Bằng không nếu là đến lúc đó có cái gì không tốt tiếng gió truyền tới lỗ tai hắn. Hắn nhất định sẽ một lần nữa giáo Tống Quan làm người, tóm lại Tống Quan tại đây được như vậy một cái cảnh cáo, nhưng đối cái này đảo không phải thực để ở trong lòng. Hắn đối làm bảy làm tám loại chuyện này là hoàn toàn không có hứng thú lạp. Càng đừng nói thế giới này tất cả đều là nam nhân hảo sao. Hơn nữa vẫn là cái loại này đinh đinh sản nãi còn có thể sinh oa nam nhân, nhưng nghĩ lại tưởng. Tượng hắn lại nghĩ đến chính mình chính là lưng đeo đùa giỡn vai chính thụ hơn nữa còn đạo cụ play. Vai chính thụ như vậy gian khổ nhiệm vụ người. liền trăm triệu không dám lên tiếng. Hiện thực luôn là như vậy tàn khốc. Tổng ở ngươi vừa lơ đãng không mang đầu óc mà đem nói đến quá vẹn toàn thời điểm. Nó liền cùng chỉ điên con thỏ giống nhau nhảy ra tới. Sau lưng vừa nhấc liền đặng người trên mặt. Kia lực độ đại, thật là có thể đem người mặt đều đặng đến, phanh phanh phanh, vang mà hướng trong lõm vào đi, đối. Mặt tư thái cường ngạnh mà bức bách hắn nhất định phải biểu cái thái bệnh tâm thần đại ca. Tống quan cuối cùng nghĩ nghĩ, cũng liền đành phải lời nói hàm hồ mà nói. Ta biết được, sẽ chú ý, đại ca đã đem dược cho hắn mặt hảo. Ở tống quan nói ra phía trên câu này bảo đảm thời điểm. Hắn là đã đem tay thu hồi. Giờ phút này thấy tống quan như vậy một câu bảo đảm. Liền lại cúi xuống thân mình. Vì thế kia một cổ tử đàn hương hương vị lại gần. Tống chiêm duỗi tay cọ qua tống quan bên miệng. Ngón tay độ ấm là so trên mặt da thịt muốn năng. Nhưng là so môi độ ấm muốn lạnh lẽo. Hắn liền như vậy nhìn tống quan. Từ từ nói. Bao lớn người. Như thế nào còn đem nước miếng lưu thành như vậy tống quan. Ngoặc kép. Nima. Nếu không phải ngươi dịt thuốc thời điểm. Bắt tay duỗi đến người trong miệng còn rào rào rào. Còn không cho người khép lại miệng thời gian. Này nước miếng có thể chảy ra sao? Sao sao sao thất nguyệt lưu hòa. 9 tháng thụ y. Thời gian luôn là quá đến bay nhanh. Gần nhất tống quan ở đại ca bên kia đãi ngộ. Có tương đối qua đi tới nói là tương đối rõ ràng đề cao. Đại ca không chỉ có không lại tấu hắn. Còn hiếm thấy suy xét đến hắn đi học đường trên đường vấn đề. Cho hắn xứng một chiếc xe ngựa, đại ca đối này giải thích là. Tống quan ra cửa lên phố luôn là ở chiêu ong dẫn điệp. Mỗi lần ra cái môn đều phía trước phía sau vây quanh một đống người kêu tống nhị công tử ta phải. Cho ngươi sinh hài tử. Thật là còn thể thống gì. Cảm giác lại như vậy đi xuống. Làm không hảo đến lúc đó tống quan thật sự có thể lãnh về nhà một đống oa. Này giống lời nói sao. Cần thiết muốn bóp tắt cái này manh mối, bởi vì như vậy cái nguyên nhân. Đại ca liền phát cho tống quan một chiếc xe ngựa. Này xe ngựa cũng coi như là cao cấp định chế. Không có cửa sổ mà liền như vậy ba mặt phong kín. Còn lại cái kia từ người ra vào kia một mặt. Cũng không phải cái gì mành che đậy. Mà là một phiến có thể từ bên trong khóa lại cửa nhỏ, đại ca tỏ vẻ. Người ở trên đường cũng đừng nhiều chuyện. Khai cái gì cửa sổ. Khai cái gì môn, từ phía đều hợp kín mít, đem chính mình quan hảo cũng đừng động, thiếu thêm phiền, mà nên chiếc xe ngựa tuy rằng thông khí tính rất kém cỏi, nhưng đích xác đặc biệt bớt việc, tống quan thu được này chiếc xe ngựa vẫn là rất cao hứng. Đại ca lười đến cùng hắn nhiều lời, cho hắn xe ngựa lúc sau liền tùy tiện đuổi đi, nhưng thật ra tam đệ vẫn luôn ăn vạ tống quan trong lòng ngực không chịu đứng dậy, hiện giờ tam đệ. Là hoàn toàn từ tống phủ thượng dọn ra tới trụ tới rồi đại ca đạo quan. Phía trước tam đệ bị dưỡng ở tống phủ. Nghe nói là bởi vì trong thế giới này một cái tương đối độc đáo tập tục. Tống quan lúc ấy nghe cái này tập tục thời điểm cũng không có quá để ý. Cho nên cũng nhớ rõ, không lớn rõ ràng. Nhưng đại khái ý tứ chính là. Hai tử nếu ở nhất định tuổi phía trước liền sớm mà ly tổ trạch nói. Mệnh cách liền dễ dàng bị sửa hư, hiện tại tam đệ rốt cuộc bước qua cái kia tuổi. Đại ca tự nhiên chính là muốn đem tam đệ tiếp đi rồi, trước kia tam đệ người ở tống phủ. Tống quan thấy tam đệ thời gian cũng là rất thiếu. Hiện giờ tam đệ đi đạo quan. Tống quan thấy tam đệ thời gian tự nhiên là càng thêm thiếu. Nhưng tam đệ nhưng thật ra thực thích tống quan bộ dáng. Rõ ràng trước kia cũng không quá thân hậu. Thấy được mặt số lần cũng ít, cố tình hiện tại mỗi lần thấy tống quan thời điểm, hắn luôn là ăn vạ tống quan trên người không đi, cũng may tiểu hài tử không khóc cũng không nháo. Nhìn người thời điểm vẫn luôn là cười, cười đến thấy nha không thấy mắt, đặc biệt đáng yêu, cho nên tống quan cũng là rất thích đậu tam đệ chơi. Đặc biệt bên cạnh còn lập cái đại ca, tống quan lại không phải rất muốn cùng đại ca nói chuyện phiếm. Tự nhiên cùng tam đệ chơi chính là lựa chọn tốt nhất đến nỗi học đường. Liền vẫn là cái kia lão bộ dáng. Trên đường người phong cách thực không bình thường. Mà học đường người tuy rằng cũng không quá bình thường. nhưng ít ra đều tính ra mặt thượng không có trở ngại. Cũng chính là thái hậu cháu trai quá phiền nhân. 3 ngày 2 đầu tới tìm cha. Tống quan đánh người thời điểm. Xuống tay lại không nhẹ. Vì thế 3 ngày 2 đầu tới tìm tống quan cha cái này tiểu ngốc bức. Đã bị ngạnh sinh sinh đến bị tấu đến cùng chỉ đầu heo giống nhau. Mặt mũi bầm dập. Thả bởi vì bị tống quan đánh đến quá thường xuyên. Dẫn tới hắn thời gian dài đều là như thế trạng thái. Làm đến người khác nhắc tới tiểu ngốc bức người này. Tống quan cũng chỉ có thể nhớ kỹ một chương mặt mũi bầm dập đầu heo mặt. Đến nỗi tiểu ngốc bức nguyên bản là trông như thế nào. Hắn thế nhưng là một chút ấn tượng đều không có, lại quá 2-3 ngày. Nhân mỗi năm một lần hoa đăng tiết duyên cớ. Học đường thả 4 ngày kỳ nghỉ, cấm đi lại ban đêm điều lệnh ở này đó đại tiết ngày buổi tối đều sẽ bị hủy bỏ. Đại ca mang theo tam đệ ra tới chơi. Tự nhiên cũng liền thuận tiện mang lên tống quan. Tống quan là cảm thấy cái này ngày hội khá tốt. Bởi vì đại gia có thể mang mặt nạ. Mặt nạ một cái. Vì thế liền ai cũng không biết ai là ai. Thật tốt à, cũng bởi vì có mặt nạ quan hệ. Cho nên đêm nay thượng tống quan chơi đến tâm tình rất sung sướng. Không có bị người đương con khỉ giống nhau vây xem cảm giác thật là quá thoải mái thanh tân, trăng. Lên giữa trời, trên đường răng đèn kết hoa một mảnh. Tống quan cùng ôm tam đệ đại ca đang ở một cái ăn vặt quán trước mua ăn. Là một loại phen, hương vị có chút cay. Thiêu pháp thực đặc biệt, khá tốt ăn. Tống quan chưa từng có ăn qua loại này thức ăn. Nghĩ đến là thế giới này đặc có đồ vật. Hắn phi thường có hứng thú mà tới một chén, hướng trong chén thịnh canh đại bá hỏi tống quan nhưng. Có cái gì ăn kiêng? Lại hỏi trong chốc lát chuẩn bị thêm một ít cái gì xứng đồ ăn. Sau đó cười ha hả mà nhìn đại ca trong lòng ngực tam đệ. Đột nhiên tới một câu. Các ngươi đứa nhỏ này là bao lớn rồi? Nhìn có 1-2 tuổi bãi. Đựng đầy một chén lúc sau. Lại cảm thán một câu nói. Các ngươi phu phu hai cái. Nhìn cảm tình cũng thật hảo a. Quỷ cái phu phu a. Tống quan có loại bất ngờ bị nghẹn lại cảm giác. Bưng đại bá đưa qua chén. Hơn nửa ngày mới hắn mới tìm về chính mình thanh âm nói. Nga, kỳ thật, đây là ta đại ca tới. Lại chỉ đại ca trong lòng ngực tam đệ. Đó là ta tam đệ. Có hơn 2 tuổi, lại bổ sung một câu. Hiện tại không sai biệt lắm mau 3 tuổi, ai? Nguyên lai là huynh đệ a. Khó trách cảm tình tốt như vậy, đại bá một phách đầu. Ngượng ngùng mà cười nói. Ngươi xem ta này ánh mắt, hắn cầm lấy một bên trường chiếc đũa. Lại nhiều gắp một ít xứng đồ ăn phóng tới tống quan trong chén. Tiểu huynh đệ đừng khách khí. Coi như là thúc thúc bồi tội. Ngươi còn có cái gì muốn ăn cái gì sao? Cứ việc cầm đi thì tốt rồi. Tống quan cuối cùng từ đại bá trước mặt rời đi khi. Bưng 2 chén xứng đồ ăn mau mãn ra tới phen. Mà đại ca đối này nhưng thật ra không có làm cái gì đánh giá. Liền như vậy vẫn luôn mắt lạnh nhìn. Sau đó lập tức đi tới quầy hàng một bên không trên chỗ ngồi. Tống quan ngồi xuống sau. Cầm 1 chén đẩy đến đại ca trước mặt. Còn chưa nói cái gì. Đã bị đại ca trước một câu ta không ăn cái này. Cấp tất cả đều chặt đứt mặt sau muốn nói. Tống quan nhìn trước mặt 2 chén phân lượng 10 phần phen. Sờ cái mũi. Nhận mệnh mà đem 2 chén đều ôm tới rồi trước mặt. Kết quả còn không có ăn đâu. Vừa mới mở ra chiếc đũa. Liền nghe được cách đó không xa đám người một trận ầm ĩ. Tống quan nhìn kỹ. Phát hiện khiến cho này xôn xao chính là trong thành đầu tuần tra giám thị Kim Ngô vệ. Này một đội người hành sự vội vàng bộ dáng. Cũng không biết là ra chuyện gì. Tống quan có chút tò mò. Liền hỏi bên người đại ca. Đại ca, ngươi xem. Đại ca lạnh lùng mà đánh gãy hắn nói. Đều có đồ ăn, còn tắc không được ngươi miệng sao? Ăn ngươi, đừng xen vào việc người khác tống quan. Ngoặc kép, hành, hảo, chỉ cần đại ca ngươi vui vẻ liền hảo. Dù sao này Chu Mục, hắn liền nhưng kính mà ở cái này bệnh tâm thần đại ca trước mặt ra vẻ đáng thương chính là. Trên đường cổ quái động tĩnh còn ở kéo dài. Nếu ngay từ đầu chỉ có như vậy một màn nói đảo cũng còn hảo. Nhưng đến sau lại mắt thấy đường phố liền cấm quân đều xuất động. có thể thấy được là ra cái gì không nhỏ đại sự. Nhưng chính là làm người không thể nào biết được. Này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, mắt thấy trên đường tựa hồ không khí càng thêm có chút vi diệu. Tống Chiêm nhíu một chút mi, thay đổi một cái tư thế ôm trong lòng ngực tam đệ. Nhìn Tống Quan nói, người ăn được cũng đừng cọ sát, mau chút đi, Tống Quan kỳ thật ăn mới không mấy khẩu. Bất quá nếu đại ca như vậy mở miệng nói chuyện, hắn liền đơn giản buông xuống chiếc đũa. Hai người đứng dậy. Tống Quan một lần nữa đem mặt nạ mang hảo, hướng đại bá nói quá tạ, rời đi cái này quầy hàng bất quá năm bước trải qua một cái bán trong chóng. Quầy hàng trước mặt thời điểm, Tống Quan cùng một cái cúi đầu vội vã đi tới tiểu hài tử đụng phải vừa vặn, cái kia tiểu hài tử bị Tống Quan đâm cho trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Tống Quan đem người nâng dậy tới, tiểu hài tử này mặt nạ đều bị đâm cho oai một oai. Hắn ở bị Tống Quan nâng dậy tới lúc sau, duỗi tay trước phù chính mình trên mặt nạ, đỡ Tống Quan tay, tiểu hài tử mở miệng, đó là thực thanh thúy thanh âm, mang một loại thực mềm khẩu âm, sau đó liền như vậy mềm mại mà nói, trận, ta không quan trọng, ngươi, phía sau nửa câu toàn tiêu âm, mang mặt nạ tiểu bằng hữu xuyên thấu qua mặt nạ đôi mắt chỗ này hai cái khe hở chỗ. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tống Quan một bên không mang mặt nạ Tống Chiêm, Tống Quan theo. Tiểu bằng hữu tầm mắt nhìn đến chính mình đại ca. Chính mình trong lòng trộm mà não động một chút. Sau đó phát hiện chính mình đi vào thế giới này lúc sau. Có não động càng khai càng lớn xu thế. Quả thực không thể hào. Hắn chạy nhanh đem chính mình trong lòng cái kia não động cấp lấp kín. Vẻ mặt chính xác mà quay đầu hỏi Tống Chiêm. Đại ca, người nhận thức cái này tiểu công tử. Tống Chiêm thuận trong lòng ngực tam đệ đầu tóc. Không lý Tống Quan, chỉ là nhìn về phía đỡ Tống Quan tay cầm y tiểu công tử. Ta nguyên lai còn kỳ quái. Trên đường cấm quân là chuyện như thế nào? Nguyên lai là hoàng thượng ở chỗ này, tác giả có lời muốn nói. Đại ca vừa mới bắt đầu chỉ là đơn thuần tương đối chán ghét Tống Quan lạp. Hết chương.